Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 619, ta là có nỗi khổ tâm. Gocchuyenaudio.com. Kỳ thực ta là đang cùng ngươi đùa giỡn. Honey đã nhanh khóc. Nàng đây coi là không tính là tự đưa tới cửa đâu. Ân, ta tin tưởng Chu Diệp làm như có thật nhẹ gật đầu. Ngươi có thể tin tưởng thật sự là quá tốt. Honey cảm thấy Chu Diệp trí thông minh không online. Thật sự là quá tốt cho nên, ta phía dưới việc làm cũng là đang đùa giỡn với ngươi. Hy vọng ngươi bỏ qua cho, Chu Diệp mà nói nhường Honey chính là sững sờ. Nhưng mà, nàng đã không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào bởi vì nàng đã bị Chu Diệp ngăn chặn tuy. Không sai, chính là dùng Chu Diệp am hiểu nhất Chu Thị im lặng pháp. Ngô ngô Honey một bên ai thán chính mình ban đầu hôn một bên liều mạng gõ Chu Diệp ngực. Nhưng mà rõ ràng, nàng cái kia cánh tay nhỏ bắp chân, chỉ có thể coi là đang cấp Chu Diệp xoa bóp, lực đạo còn có chút quá nhẹ. Dần dần Honey phát hiện mình đã hoàn toàn không cách nào khống chế thân thể của mình. Chứng cứ chính là cánh tay của nàng không biết lúc nào liền ôm lấy Chu Diệp cổ nếu như không phải Chu Diệp buông nàng ra. E rằng này lại nàng cũng đã đương nhiên, Chu Diệp sẽ thả mở nàng cũng có 16 nguyên nhân. Bởi vì lại có người gõ cửa. Honey, Honey ngươi ở bên trong à? Baria hoàn toàn không đợi được 5 phút liền chạy tới gõ Chu Diệp cửa phòng. Bất kể nói thế nào, nhìn mình khuê mật ăn mặc như thế yêu nhiêu tiến nhập chính mình chuẩn bạn trai gian phòng. Nàng không hiểu liền có một loại trên đầu mình mọc cỏ cảm giác. Honey mở cửa nhanh, Diệp, ta biết ngươi ở bên trong. Nếu không mở cửa ta thật sự tức giận a, ta thật sự sẽ tức giận a, coi như ngươi dỗ ta ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Baria càng gõ cửa. Trong lòng càng lo lắng ngay tại nàng dự định gõ lại môn thời điểm. Chu Diệp cửa phòng mở ra nhưng mà, nàng chưa kịp phản ứng lại đâu. Một cánh tay liền đưa ra ngoài. Một tay lấy nàng kéo gần một cái quen thuộc trong lồng ngực Diệp ngô ngô ngô Baria mà nói còn chưa nói xong. Liền bị quen thuộc Chu Thị im lặng pháp chặn lại lời nói vừa mới bắt đầu. Nàng còn động viên vùng vẫy hai cái. Nhưng mà rất nhanh, nàng liền bị ai phát hiện. Chính mình dãy dụa hoàn toàn là đang làm chuyện vô ích cuối cùng. Nàng cũng không thể không vì bảo trì thân thể cân bằng. Hai tay ôm lấy Chu Diệp cổ Baria chạy mau một cái thanh âm yếu ớt. Cuối cùng đem sắp trầm luân Baria cho túm trở về. Honey ngươi thế nào? Baria ra sức tránh thoát Chu Diệp ôm ấp hoài bão. Quay đầu nhìn lại, đúng là mình khuê mật. Thế nhưng là bây giờ nàng lại một bộ tinh bì lực tẫn bộ dáng. Ngồi dựa vào trên mặt thảm bên tường Chu Diệp là người xấu chạy mau. Baria Honey đến bây giờ còn là cảm thấy toàn thân bất lực vừa mới đối với nàng mà nói hơi quá tại khụ khụ. Diệp, đây là thật sao? Honey nói là sự thật sao? Baria nghe được khuê mật mình mà nói, không phải nghiêng đầu mà chạy, mà là quay người chất vấn chính mình chuẩn bạn trai vậy phải xem ngươi từ góc độ nào tới gặp ta. Chu Diệp mỉm cười. Vừa mới nếu như không phải hắn buông tay, mệt chết Baria cũng dãy dụa mà không thoát ngực của hắn. Đừng nghe hắn rảo biện chạy mau, Baria Honey tại thúc giục khuê mật của mình. Nhưng mà rõ ràng, Baria không theo Chu Diệp trong miệng đạt được một đáp án là tuyệt đối sẽ không hết hy vọng tỉ như. Baria nhìn chòng chọc vào Chu Diệp hai con ngươi, tựa hồ từ bên trong muốn xem ra chút gì nhưng trên thực tế. Nàng cái gì cũng nhìn không ra, chẳng qua là cảm thấy chính mình giống như càng ngày càng muốn trầm luân ở đó vừa ý trong mắt địch nhân của ta gọi ta là đao phủ sát nhân cuồng ma bạo. Quân đêm tối vương tử Chu Diệp chậm rãi nói, mà chúng nữ nhân của ta thì ưa thích gọi ta, thân yêu, lang quân, Diệp lang chồng của ta chúng nữ nhân của ngươi. Baria đối với phía trước xưng hô hoàn toàn không thèm để ý. Nàng duy nhất để ý từ ngữ chính là cái kia chúng nữ nhân của ta. Không sai, chúng nữ nhân của ta. Chu Diệp không chút do dự liền thừa nhận. Hắn cảm thấy cái này không có gì có thể giấu giếm. Ngược lại Baria sớm muộn cũng muốn biết đến tốt à. Baria cảm thấy mình hô hấp đều có chút khó khăn có thể. có thể nói cho ta biết ngươi có bao nhiêu thiếu nữ sao? Chu Diệp trầm mặc, cái này khiến Baria không khỏi lần nữa dấy lên một tia hy vọng. Chẳng lẽ ngươi cũng sẽ ngượng ngùng sao? Tới nói cho ta biết, rốt cuộc có bao nhiêu nữ nhân, ta có thể chịu nổi. Ách kỳ thực Chu Diệp ngượng ngùng nói. Có chút nhiều lắm, ta vẫn đang đếm. Baria suýt chút nữa phát phì cười, vậy ngươi còn tới trêu chọc ta, ngươi cãi lại chứa ta, ngươi tên lường gạt này gặp phải tình huống như vậy, muốn làm thế nào? Ách người khác Chu Diệp không biết. Ngược lại hắn luôn luôn cũng là dùng Chu Thị im lặng pháp bị ngăn chặn. Tuy Baria từ ra sức dãy giụa đến hơi hơi dãy giụa, từ hơi hơi dãy giụa đến trong lúc bất chi bất giác lần nữa ôm lấy Chu Diệp cuối cùng. Baria triệt để yên tĩnh trở lại. Kỳ thực ta cũng là có nỗi khổ tâm. Chu Diệp thấp giọng tại Baria bên tai nói. Có cái gì nỗi khổ tâm? Ngươi tên lường gạt này. Baria mặc dù nói như đinh chém sát, nhưng mà thái độ vẫn không khỏi mềm xuống. Trên thực tế nàng cũng nghĩ tìm lý do tha thứ Chu Diệp rất nhanh. Ngươi sẽ biết Chu Diệp nói lần nữa thi triển chính mình Chu Thị im lặng pháp. Nhưng mà lần này hắn nhưng là sẽ không nửa đường dừng lại. Theo Chu Thị im lặng pháp thi triển, giữa hai người ngăn cách càng ngày càng ít. Cuối cùng, theo một tiếng kêu đau, hai người đạt tới trong ngươi có ta, trong ta có ngươi cảnh giới. Honey toàn bộ đều thấy choáng, hai người này có phải hay không quên chính mình còn ở nơi này. Thế mà như vậy thì nhưng mà sau 2 giờ, càng làm cho nàng sụp đổ sự tình xảy ra, nàng khuê mật thế mà bán rẻ nàng. Thân yêu ta thật sự không được, ta hiểu nỗi khổ tâm của ngươi, ngươi đi tìm Honey A tha cho ta đi. Nhưng mà Chu Diệp cái này hỗn đản thế mà nghe lời như vậy liền chạy đến tìm chính mình. Honey thật có một loại nói cẩu cảm giác, nhưng mà rất nhanh 777. Nàng liền hiểu được khuê mật mình nỗi khổ tâm trong lòng này, gia hỏa này không phải là người a. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, hôm sau Chu Diệp thật sự thực hiện lời hứa của hắn, bồi tiếp hai nữ cùng một chỗ nhìn mặt trời mới mọc dâng lên. Ách, mặc dù là ở trên giường, nhưng mà cũng coi như là nhìn xem mặt trời mới mọc dâng lên không phải sao. Hai nữ khôn khéo một trái một phải rúc vào Chu Diệp trong ngực. Nhìn xem mặt trời mới mọc chậm rãi leo ra mặt biển. Cả người đều cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Mà Chu Diệp đâu? Trên biển mặt trời mới mọc hắn đã sớm nhìn phiền. Hắn nhìn chính là trên giường cái kia hai đóa ngạo nghễ nở rộ hồng mai. Ta thật ngốc, ta tại sao muốn ra cái chủ ý này đâu. Honey đầu gối lên Chu Diệp cánh tay, gương mặt hối hận. Đừng nói nữa, Baria khuyên nhủ, ngươi về sau thế nhưng là so ta còn điên đâu ba. Chu Diệp không chút khách khí chiếu vào Honey thịt dày nhất chỗ chính là một cái tát. Hối hận sao? Hối hận không có sớm một chút xông lên a. Honey nói đem đầu nhỏ của mình hướng về Chu Diệp trong ngực chắp chắp. Vốn là thứ nhất hẳn là ta đây. Honey chẳng thể trách ngươi muốn làm như thế đâu. Nguyên lai sớm đã tính toán như vậy a, ta với ngươi liều mạng. Baria đương nhiên biết mình khuê mật là đang mở trò đùa. Nhưng mà nàng vẫn là nhào tới, cùng Honey hai người làm thành một đoàn. Cách chương.